Chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại lướt qua cái phần nhân duyên, rồi chúng ta qua cái phần cảnh duyên. Chúng ta thấy rằng toàn bộ thế giới này nó chỉ xây dựng trên một cái nền tảng, cái được gọi là thiện, cái được gọi là ác mà thôi. Và thế giới này nó chỉ có cái hai cái vấn đề chính, đó là hạnh phúc và đau khổ mà thôi. Hạnh phúc là cái sự toại nguyện được các cái điều mình muốn. Đau khổ là cái sự chấp nhận hay là cái sự chịu đựng của cái điều mình ghét. Thì do ba cái nguyên nhân là tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Chính do ba cái nguyên nhân này, nó là cái nền tảng cho tất cả cái được gọi là thích và ghét. Thì tiền nghiệp của chúng ta là thiện hay là ác? Khuynh hướng tâm lý của chúng ta ở đây là cái sở thích. Và cái môi trường sống của chúng ta là ở nơi đâu? Thì chúng ta biết rằng cái sự thích và cái sự ghét đó, nó chỉ ở có cái tánh tương đối mà thôi. Đối với cái người này thì họ ghét, nhưng mà đối với cái người kia thì họ thích. Chúng ta ngày xưa chúng ta cũng thích với nhau, chúng ta mới tìm đến nhau và chúng ta cưới nhau để về. Sau đó rồi chúng ta chán nhau đến mức không còn chấp nhận được nữa, thì chúng ta mới đưa nhau ra tòa để mà hủy, mà xé cái tờ giấy hôn thú. Nhưng không phải là cái chúng ta thích thì người ta lại thích, mà cái chúng ta ghét thì người ta lại ghét. Không phải. Có những người, có những cái mà chúng ta thích thì người ta khác lại không thích. Có những khi mà cái người mà mình cho là chán, là ghét, mình vừa xé xong thì có hàng chục, hàng tá, hàng lố cái người họ chờ, họ rước cái người đó đi liền. Bởi vậy nên chúng ta thấy rằng đối với chúng ta nó không có còn có sự hấp dẫn, không có sự đam mê nữa. Nhưng mà đối với cái người khác thì họ có, họ còn cái sức hấp dẫn, cái sức đam mê đối với những người khác. Như vậy thì mới ở thế gian này mới có cái người gọi là kẻ bán người mua. Và nó cũng chính vì cái từ đó mà trên thế gian, trên đời, người ta có một cái câu: ra đường nhặt cánh qua rơi, hai tay nâng lấy cũ đối với mình, nhưng mà mới đối với những cái người khác. Thì chính vì như vậy mà thế giới này nó mới có cái gọi là chợ đời, luôn luôn có cái sự tấp nập, kẻ bán người mua. Khi chúng ta không còn xài những vật đó nữa thì chúng ta bỏ ra, chúng ta bán lại. Và những cái người họ thích đến những cái đó và họ đi tìm những cái món đồ đó để họ mua lại. Thì cuộc đời này nó luôn luôn là chợ đời, nó phải có cái sự mua bán. Và chúng ta thấy rằng cái cấu tạo cái thế giới này nó chỉ là nhân thiện và nhân ác mà thôi. Thì đó chính là cái chúng tôi nói nhỏ hả? Chúng ta nghe rõ không ạ? Trời, tôi nói to gì mày nhỏ gì? Mọi người nghe được không ạ? Mình nghe được chưa ạ? Thì đó chính là nhân duyên. Và chúng ta hôm nay chúng ta sẽ qua cái phần cảnh duyên. Sao anh Hoàng anh nói nhỏ trời, chắc chỗ anh Hoàng phải coi lại nha. Internet đó. Thì cảnh duyên ở đây là gì? Cảnh duyên là những cái gì mà sáu cái giác quan của chúng ta ở đây là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, là ý mà nó biết được, thì đó chính là cảnh duyên. Và vạn vật trước sau ở trong đời nó chỉ chừng ấy mà thôi, chứ nó không có thêm và nó cũng không có bớt. Nhưng tùy vào cái trình độ cũng như cái khuynh hướng tâm lý mà mỗi người có cái kiểu nhận thức, có cái kiểu đánh giá nó khác nhau. Từ cái chỗ nền tảng tâm lý khác nhau như vậy, cho nên cái kiểu đánh giá và cái sự nhận thức cũng khác nhau, nên cái phản ứng tâm lý của chúng ta nó cũng khác nhau. Mà cái phản ứng tâm lý ở đây là gì? Ở đây chính là nghiệp thiện và nghiệp ác. Trước một cái sự việc đó, cái phản ứng tâm lý của chúng ta, nếu là người có tu tập thì chúng ta hờ hững với cảnh, chúng ta không mảy may để ý hoặc là nó làm động lòng của chúng ta. Hoặc đối với những người có cái sự chánh niệm, sự tỉnh giác, có sự tu tập thì nó chỉ là cảnh mà thôi. Còn đối với những cái người họ không có sự tu tập thì họ liền có cái sự khó chịu, sự bực bội, bức bối, hoặc là họ thích, họ tham đắm, họ chìm ngập ở trong đó. Có những ví dụ như những có những cái người mà họ thích khi họ đi đến một cái nơi thiền viện, cái chỗ, cái chốn tu tập, họ đi đến họ thấy những cái người đi đứng thông thả, ung dung, tự tại, thì khi mà họ thấy cái cảnh đó đó thì họ rất là thích, rất là vui, rất là hoan hỷ. Vì cái cảnh nơi thiền viện nó êm đềm, nó mộc mạc và nó sâu lắng. Còn có những người khi mà họ thấy cái người thân của mình á, đi đứng khoan thai, nhẹ nhàng, từ tốn như vậy đó, thì trong cái đám người đó thì họ rất là khó chịu và họ rất là bực bội. Bởi vậy nên cũng là một cái cảnh đó, nhưng mà đối với những người họ thích và có những người họ ghét. Và chúng ta, những người nào không từng tu tập nhưng mà có đến những cái khuôn viên của những cái chùa, những cái thiền viện nằm sâu ở trong rừng, trong núi, thì chúng ta thấy rằng không có cái gì mà hạnh phúc cho bằng, không có cái gì mà nó sung sướng cho bằng. Bao nhiêu cái gánh nặng, bao nhiêu cái sự lo toan, bao nhiêu những cái phiền hà tế toái ở ngoài đời, nào là tiền, tình, cơm áo, chúng ta bỏ hết lại ở bên ngoài, ở bên cái hàng rào, bên cái cánh cửa chùa, để bây giờ chúng ta vào đây chỉ có một cái bộ đồ mỏng, thoáng, rộng trong cái việc tu tập mà thôi. Họ đi đứng từng bước khoan thai, nhẹ nhàng, thanh thản. Họ không còn nhớ, không còn lo âu bất cứ những cái chuyện gì ở bên ngoài, ở nhà hết. Xung quanh bên cạnh mình cũng toàn là những cái người như vậy, giống y chang như mình. Thì cái cảm giác đó là một cái cảm giác rất là đặc biệt, mà chúng ta phải là cái người trải qua, cảm nhận, nó mới thấy nó thú vị. Chứ còn chúng ta chỉ như dạo chơi hoặc là cưỡi ngựa xem hoa thì chúng ta không bao giờ cảm nhận được cái vấn đề này. Rồi khi mà chúng ta ở trong những cái nơi tu tập, trong những cái thiền viện, trong những cái khu rừng, trong những cái núi như vậy, những cái buổi chiều chúng ta ngồi nghỉ ngơi, khi đó có những cái cơn gió nó đưa những cái hoa, cái mùi hương hoa trồng ở trong trường thiền ấy, ở trong thiền viện ấy. Cái mùi hương đó nó bay đến, nó làm cho mình có cái cảm giác thoải mái, lâng lâng dễ chịu, nó rất là khó tả. Thì đối với một người không phải hành giả thì làm sao mà họ hiểu được những cái cảm giác này, làm sao mà họ trải nghiệm được cái cảm giác này, để mà gọi là họ làm sao họ thấy được cái cảnh thú vị ở trong trường thiền, cái cảm giác nó sung sướng lâng lâng như vậy à, nó khác nhau nhiều lắm. Đối với một cái người mà họ không có từng trải nghiệm cái sự tu tập, cái sự dấn thân ở trong những cái trường thiền thì đó là một cái cực hình, tại vì nó khác nhau nhiều lắm. Buổi chiều ở trong trường thiền nó vắng lặng, tiếng khi hoàng hôn nó vừa tắt nắng, buổi chiều nó vừa ngã xuống, thì chúng ta biết rằng những cái trường thiền nó nằm ở trong những cái khu rừng thì chúng ta thấy nó yên ắng, nó cảm giác nó rất là kỳ cục, nó rất là kỳ lạ à. Rồi những cái con này con kia nó kêu à, và ánh hoàng hôn khi mà nó bắt đầu sập xuống. Và buổi chiều ấy thì ở trong trường thiền nó không được ăn uống bất cứ cái vấn đề gì à. Rồi lại nữa, đói gần chết mà họ đem cho mình những cái ly nước me, những cái ly nước xấu, mặc dù nó chua lè chua lét nhưng mà cũng phải ráng uống để cho nó có cái sức, để cho có cái chất dinh dưỡng để mà nó tu tập. Đâu có cái gì là vui, đâu có cái gì là hay, đâu có là cái gì có cái sự hấp dẫn, đâu có cái sự đam mê ở trong đó à, nhưng mà không. Khi chúng ta tự chúng ta trải nghiệm vào vấn đề đó, chúng ta có những cái cảm giác nó rất là vui, là vì chúng ta trong lòng chúng ta bây giờ nó trống rỗng hết. Chúng ta khi mà ở ngoài ấy, chúng ta còn mang, còn vác, còn khiêng, còn khinh những cái vấn đề đó, nó làm cho mình nặng lòng, nó làm cho mình nhức đầu à, nhưng mà khi vào trong đó tất cả mình bỏ hết ở bên ngoài, mình vào thì cái sự đó nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó dễ chịu lắm đó quý vị. Không có bút mực nào tả được hết, chỉ những cái người trong cuộc họ mới cảm nhận, họ mới thấy được à, cái vấn đề đó. Khi cái người đang yêu đó, họ mới thấy cái cảm giác đang yêu nó có cái sự thú vị, nó có sự lãng mạn à, như thế nào. Còn đối với cái người không yêu thì làm sao biết được những cái cảm giác lãng mạn đó, và họ cho đó là lãng xẹt à. Và chính vì à, những cái người mà họ trong yêu đó, họ thích cái cảm giác lãng mạn đó, nên cuối cùng họ chết một cách lãng nhách nha. Chứ không có cái gì là lạ hết. À, chính vì vậy mà cho nên tùy vào cái trình độ tâm linh cũng như cái khuynh hướng tâm lý của mỗi người mà khi đứng trước cái cảnh đời đó mà mỗi người có cái sự phản ứng tâm lý nó không giống nhau. Hành giả tu tập tứ niệm xứ à, họ cũng là một cái con người bình thường như bao con người khác. Nhưng có một cái chỗ là họ không bình thường, đó chính là họ quan sát tất cả mọi sự theo một cái cách nhìn của bao nhiêu thiên hạ, nhưng họ có cái sự chánh niệm, họ có cái sự trí tuệ, họ có cái sự nhận biết khi mình đang làm gì và lúc này tâm mình nó diễn tiến ra sao. Còn trong khi đó bao nhiêu thiên hạ họ đi mà họ không biết họ đang đi à, mặc dù chân họ đi mà đầu họ suy nghĩ về những cái vấn đề khác mà miệng thì họ đang nhai, họ đang nói, nhưng mà cái đầu họ nó lại chứa những cái thứ tầm bậy họ suy nghĩ. Giống như những cái người mà họ đang ở Mỹ nhưng mà cái tâm trí họ đang náo nức xôn xao Việt Nam. Bây giờ Việt Nam nó đã là 20 Tết rồi, hôm nay đã là 21 Tết rồi. Bây giờ tất cả ở dưới quê, mà nhất là ở những cái nơi đó, thì nếu là ở những cái vùng ấy thì bây giờ là đã là các cái cây mai nó chuẩn bị nở hoa. Đó là miền Nam. Miền Bắc là bắt đầu đào, nó chuẩn bị ra bông. Rồi mọi người trang hoàng sắm sửa nhà cửa đó. Mặc dù ở Mỹ nhưng mà lòng, cái tâm, cái não đang hướng về Việt Nam. Thì thử hỏi như vậy, một cái người, giữa cái người tu tập và cái người không tu tập nó khác nhau nhiều lắm thưa quý vị. Giữa một con người mà có cái sự biết mình đang suy nghĩ, đang làm việc như thế nào, nó đang ra sao, thì nó khác nhau nhiều lắm. Một con người mà không có sự tu tập, nó khác, nó giống như là một con thú. Nó có cái sự gọi là đói thì ăn, khát thì uống. Được cái trống mái thì tìm đến với nhau để giải quyết những cái dục tính của mình. Sau đó thì khi mà đụng tới những cái quyền lợi của họ thì cái khả năng tự vệ của họ liền nổi đến. Họ có cái khả năng tự vệ. Và trong khi đó những cái người tu thì họ luôn luôn biết xả tài, bố thí, chia sẻ những cái mình đang có với những người khác, luôn luôn tìm cách bổ khuyết những cái thiếu và bỏ những cái dư của trong người mình ra, bồi bổ những cái thiếu là những cái tâm từ, rồi những cái lòng khoan dung độ lượng, còn bỏ những cái tâm tham, tâm sân, tâm si ra khỏi. Còn đối với những người không tu thì họ đầy ắp những cái sự ghen tuông, bực bội, tức tối, tham sân si, ái miên, ái nghi tà kiến. Tâm của họ nhỏ mọn, họ ki bo, họ ích kỷ, mà đôi lúc chúng ta kêu bằng cái tâm của một con kiến. Thì thử hỏi những cái người đó, họ khác cái con vật, con thú là bao nhiêu. Chẳng qua họ chỉ là mặc cái áo, cái quần trên con thân thể của họ mà thôi. Và họ biết nói tiếng người, chứ còn mà đối với họ, họ không có khác nhau con thú. Không phải một mình bà đâu, mà bà nói nghe, vợ chồng ông Tấn cũng vậy ha, đang ở đây mà lòng ở Phan Thiết, nghe chưa? Không phải mình bà, khỏi cần phải phe. Thì hành giả tu tập tứ niệm xứ nó như là một cái lực lượng đặc nhiệm, một cái lực lượng đặc biệt, nó như là một cái lực lượng CIA của Mỹ, nhưng nó như là một cái lực lượng FBI của Mỹ, nó luôn luôn phát hiện và theo dõi tâm của mình chặt chẽ. Hành giả sống rất là có cái sự tỉnh thức và có cái sự chánh niệm, luôn biết mình làm gì, suy nghĩ gì, và luôn luôn có cái hướng giải quyết đó ra sao. Còn một người không phải là hành giả thì hoàn toàn không thể hiểu biết được những cái vấn đề đó, luôn làm theo cái sở thích, sở tánh của mình. Vì đâu mà cái chuyện mà sống có chánh niệm nó lại quan trọng tới như vậy? Tại vì chúng ta thấy rằng chỉ có một cái người hành giả tu tập thực sự mới biết được tại sao mà Đức Phật lại dạy mình nên sống có cái sự chánh niệm, luôn có cái trí tuệ bên mình, luôn kèm theo. Tuệ nó hỗ trợ cho niệm, niệm nó hỗ trợ cho tuệ. Chỉ cho những người tu tập mới biết được vấn đề đó. Còn những cái người mà không biết, không có sự tu tập, không có học hỏi giáo lý thì chúng ta chỉ biết trên cái nền tảng, nền tảng của giáo lý, mà nền tảng giáo lý nhảy cóc nữa mới ác chứ. Mình là chuyên gia nha, mình là chuyên gia, học thì không tới nơi tới chốn, mà đi tới chỗ nào thì tôi cũng đã từng học với cái gì đó, tôi đã từng tham cứu nhiều lớp, mà rốt cuộc là không được cái giống gì hết trơn. khi mà chúng ta sống chậm lại, chúng ta sống có cái chánh niệm, sống có trí tuệ, thì chúng ta mới có thể kiểm soát hết được những gì mà chúng ta thích, những gì chúng ta ghét được. Mà toàn bộ thế giới này nó được khởi đi, nó làm to chuyện, lớn chuyện ra cũng từ những cái sự mà mình thích và mình ghét mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng thế giới này nó bình ổn, nó an ổn là do khi mà nội tâm của chúng ta bình lặng, bình yên, yên tĩnh, thanh tịnh, thì tất cả mọi việc nó đều êm xuôi, nó nhẹ nhàng. Nhưng khi mà nội tâm của chúng ta nó có vấn đề, thì những cái chuyện xung quanh thì tất nhiên nó sẽ trở thành bình địa. Tại vì trong nội tâm của một người phụ nữ, của một người đàn ông, khi mà nó ghen rồi thì mọi thứ xung quanh chỉ có nước mà gọi là tan nát thôi nha. Mấy người mà ghen á, yêu đương mới biết, chứ tôi có biết mẹ khỉ gì đâu. Nhưng mà tôi thấy đánh ghen ở trên TV clip thì tôi nói vậy đó nha. Chứ rồi mất công mấy bà nói thầy chùa mà biết gì yêu đương mà nói, chết cha tôi nha. Chúng ta thấy rằng có những cái người á, vật chất họ tuy là nhiều, tuy là tốt, bà nội đó, bà thả cái con y con á hả, cười ha. Có những cái người họ vật chất họ rất là nhiều, nhưng mà tinh thần của người ta không có tốt, người ta có vấn đề, thì khi mà họ có trục trặc về nội tâm, về tâm lý, thì họ chịu không có nổi. Mọi cái thứ mà tài vật đó, những cái thứ tài sản đó coi như là nó tiêu tan sạch sẽ. Nhưng mà những người mà có cái lòng đạo tâm, có biết hàm dưỡng đạo đức, có cái sự tu tập, có cái sự học hỏi, hiểu biết về giáo lý, tuy là họ nghèo về vật chất, nhưng họ rất là yên tâm. Vì họ biết rằng sau này là có chuyện gì xảy ra thì cái tâm lực của họ đó có thể giúp họ vượt qua được mọi việc. Còn đối với cái người mà có cái vật chất đó đầy đủ sung túc, tiền bạc á, thì rất là khó. Vì chúng ta thấy rằng những cái tiền bạc vật chất á, bên ngoài đó nó khó nói lắm. Bây giờ hôm nay nó là của mình, nhưng mà ngày mai nó là của người khác. Hôm nay nó mình là chủ của nó, nhưng mà ngày mai nó là người khác là chủ nó rồi, đâu phải. Có những cái người chúng ta thấy rằng chỉ trong một đêm mà buôn bán bất động sản, buôn bán đô la, rồi những cái chứng khoán, rồi vàng bạc, nó ra đi sạch sẽ, không bao giờ nó hẹn ngày về. Bởi vậy chúng ta là một cái người sống, chúng ta phải có cái sự hiểu biết, chúng ta phải nắm bắt được vấn đề này. Nhưng mà khó thì cái gì, hầu như cuộc sống này đó, con người mà để tồn tại, họ luôn luôn là họ phải bằng mọi cách là họ phải cầm, phải nắm, họ phải ghi, họ phải ôm, họ phải siết, chứ còn mà buông bỏ họ chịu không có nổi nha. Đó là trong sâu thẳm, trong tâm khảm của mỗi người luôn luôn là như vậy. Thì cảnh duyên là cũng cái cảnh đó, cũng cái sự việc đó, mà tùy vào cái khả năng, tùy vào cái cách, tùy vào cái kiểu mà mình nhận thức, mình đánh giá nó ra sao, nó như thế nào. Cũng sáu trần, sáu cảnh đó mà thôi. Nhưng đối với cái người này nó là con đường đi xuống, đúng. Nhưng mà đối với người khác thì sáu trần, sáu cảnh đó là con đường đi lên. Đối với người này là con đường giải thoát, nhưng mà đối với một số người nó là con đường trầm luân, sanh tử luân hồi. Tu tập tứ niệm xứ chính là đối diện sáu cảnh hay sáu trần, nhưng mà chúng ta bằng cái sự chánh niệm, bằng cái sự ghi nhận, bằng cái sự nhận biết và bằng cái trí tuệ của chúng ta. Tất cả mọi việc, tất cả mọi việc cũng như tất cả mọi hoạt động của chúng ta đều là sáu căn và sáu trần làm việc hết. Khi chúng ta đang ở cái nơi thánh địa Phật Pháp, Phật giáo, nơi bốn chỗ động tâm, hoặc nơi đó là chánh điện, hoặc nơi đó là một cái đạo tràng thanh tịnh đang tu tập, mà trong đầu của chúng ta chứa toàn là rác, trong đầu của chúng ta chứa toàn là cái thứ tào lao, trong đầu của chúng ta toàn là chứa những cái ác bất thiện pháp, mà trên đầu, trên người của chúng ta mặc áo lam, mặc áo tràng, quấn khăn giới theo kiểu của Việt Nam bây giờ, bắt chước ai tôi không biết nữa, mặc áo trắng, áo đen gì, khoác cái kiểu này kiểu kia, nó hình thức quá. Như vậy mà chúng ta đang ở những cái nơi linh thiêng, mà trong lòng mình có linh hay không, trong lòng mình có thiện pháp hay không, hay là toàn là cái chuyện gọi là hại đầu, thân thể thì ở nơi đó mà đầu suy nghĩ những cái thứ toàn là cái thứ gì đâu không. Thì như vậy là không phải là đang tạo các công đức, không phải là đang làm các công việc phước báo, mà chúng ta đang tạo những cái nghiệp ác bất thiện. Cảnh thiện, việc thiện, nhưng mà nó trợ bằng bất thiện, là chết nha. Chúng ta mặc áo lam, chúng ta khoác khăn giới, chúng ta mặc bằng những cái sà rông của người Miến Điện đó. Tôi thấy ở đạo tràng Việt Nam bây giờ làm cái chuyện nó rất là vô duyên, là thấy người ta làm cái về bắt chước làm y chang như vậy, hình thức quá, nội dung không có. Cho người ta biết là mình có tu tập, mình tu tập là phải đẹp từ ở trong đẹp ra, chứ không phải là đẹp từ ở ngoài mới đẹp vào. Cái sự thánh thiện là nó phải từ ở trong tâm khảm của mỗi người, trong cái cốt cách của mỗi người, trong cái dáng đi của mỗi người, trong cái lời ăn tiếng nói của mỗi, cái suy nghĩ của mỗi người, mà nói theo tướng pháp, tướng theo tướng vi á, là nó phải là tâm nó sanh tướng nha, chứ không phải là nó, chúng ta còn ngược lại đối với chúng ta đó, thì nó là phải là tướng nó lại sanh tâm ác như vậy đó. Chúng ta ở bất cứ nơi đâu mà chúng ta nói, làm, suy nghĩ, hành động mà bằng tâm thiện, mà tâm thiện ở đây chính là gì? Đó chính là cái sự chánh niệm và trí tuệ hỗ trợ với nhau, thì đó chính là công đức. Mặc dầu chúng ta đang ở ruộng, chúng ta đang ở rừng, chúng ta đang lội suối, chúng ta đang làm cái gì đó, mà chúng ta đang chà toilet, đang tắm rửa, đang vệ sinh, mà chúng ta đang có sự như vậy, chánh niệm như vậy, dù hoàn cảnh nào, nơi đâu, không gian, thời gian nào, thì nơi đó chính là công đức, nơi đó là phước báo, nơi đó là đạo tràng tu tập. Còn mà mặc áo lam mà trong lòng giao lam là muôn luôn muốn xẻo người khác là chỉ có chết nha. Thì thế giới này trước sau nó vẫn là vậy, nhưng nó nằm ở chỗ nào, nó nằm ở không gian nào, nó nằm ở địa điểm nào, là do mọi cái sự đánh giá, cái sự nhận thức của chúng ta qua trần cảnh ra sao. Chính cái kiểu đánh giá đó của mỗi người khiến cho chúng ta có thể đi lên, đi xuống, đi vào hay đi ra là tùy nơi chúng ta. Ý nghĩa của cảnh duyên chính là sáu trần, sáu cảnh trong cái đời sống của chúng ta, tùy thuộc vào cái tâm lý, nhận thức, đánh giá của bản thân của chúng ta ra sao. Chúng ta có cái kiểu nhận thức, cái kiểu đánh giá nó như thế nào. Chính cái kiểu mà đánh giá của mỗi người, của mỗi cá nhân nó khác nhau. Và từ cái kiểu mà nhận thức đánh giá nó không giống nhau, cho nên chúng ta cùng làm các việc thiện nó giống như nhau, nhưng cái kết quả nó cũng không giống nhau. Và chính vì cái kiểu đó nó không giống nhau đó, nên cái nghiệp thiện ác của chúng ta nó cũng không giống nhau. Và chính từ cái chỗ không giống nhau này, nó chính là cái điểm dị biệt của tất cả mọi người, của tất cả cuộc sống của họ, nó đi ra từ chính nơi đây. Như vậy thì chúng ta thấy rằng thế giới này, hạnh phúc hay đau khổ, siêu hay là đọa, chúng ta nói cho hay, cho sang, cho đẹp, nhưng mà thực chất nó chỉ là sáu căn, sáu cảnh mà thôi. Như là mặt trăng, mặt trời, chúng ta không có thể rờ tới nó, chúng ta không thể sờ nó được, nhưng mà hàng ngày chúng ta có thể ngắm nó được, chúng ta nhìn nó được. Như vậy thì nó có phải nó qua từ cái cảnh trần hay không? Nó do bằng con mắt của chúng ta không? Nó phải do cái sự tưởng tượng của chúng ta ra mà, đúng không? Như vậy chúng ta thấy rằng thế giới này nó không nằm ngoài sáu căn và sáu trần. Cho nên cái thế giới này nó có nhiều cái cách để trình bày lắm. Tùy thuộc vào cái trình độ của mỗi cá nhân, và tùy thuộc vào cái nghiệp thiện ác của mỗi cá nhân mà chúng ta sanh ra ở mỗi kiếp. Chúng ta có đủ sáu căn hay không? Có những người sáu căn đầy đủ, có những người họ khuyết hạm một trong sáu căn. Có người sinh ra bị điếc bẩm sinh, bị đuôi bẩm sinh, hoặc là họ sinh ra cái đầu của họ nó ngờ ngợt, nó ngớ ngẩn, như là bị bệnh đau. Thì như vậy tùy vào cái nghiệp của họ sống thiện ác mà họ sinh ra, nghiệp thiện ác ở kiếp quá khứ mà sinh ra đời này, họ có đầy đủ sáu căn hay không. Nếu mà ở cõi dục sáu căn mà khuyết hãm, đó chính là cái người đó không có cái công đức, không có cái phước. Nhưng mà ở các cái cõi phạm thiên, họ không cần có đủ sáu căn, họ chỉ có ba căn, đó là nhãn, nhĩ và ý căn mà thôi. Nhãn là mắt, nghĩ là tai và ý căn mà thôi. Có những cái cảnh giới của các vị phạm thiên chỉ có ý căn mà thôi, chứ không cần phải có sáu căn. Như chúng ta, phàm phu của chúng ta thích đủ thứ, nên kiếp này sinh ra chúng ta có đủ sáu căn nha, chứ không có khuyết hãm. Và chúng ta thấy rằng có những cái loài côn trùng, có những cái loài động vật nó cũng không có đủ sáu căn. Có đủ dẫn rồi. Rồi cũng có những cái loài động vật nhưng nó không có khác những cái loài thực vật là bao nhiêu. Giống như những cái loài dơi khi mà ban đêm nó bay á, nó đâu có nhìn được trong bóng tối thưa quý vị, mà nó phát ra một cái luồng sóng âm thanh. Khi mà cái luồng phát âm thanh đó đó, nếu mà cái khoảng không gian bao la nó không có cái vật cản, cái dị vật trước á, thì nó không có sự mà gọi là bị truyền ngược trở lại, thì nó cứ bay. Nhưng mà khi mà cái tần sóng nó đánh ra, nó phát ra mà có cái sự dội ngược lại, là nó biết ở trước có cái dị vật, có cái vật cản, có cái vật cản đường, thế là nó đổi chiều bay. Có những cái loài rắn nó không nhìn thấy được chúng ta, nhưng nó cảm nhận bằng thân nhiệt. Thân nhiệt ở đâu là nó bụp ở đó. Thân nhiệt, một là kẻ thù, hai là cái đối tượng của nó để nó ăn, là đứng các cái bên là nó quất liền ngay lập tức. Như vậy chúng ta thấy rằng có những cái con vật nó cũng đâu có khác những cái loài thực vật là bao nhiêu. Nên là tùy theo cái phước báo của mỗi người, cái nghiệp thiện ác của mỗi người đời này, kiếp này mà chúng ta tạo, rồi sau đó chúng ta về những nơi nào mà chúng ta có đầy đủ sáu căn hay không. Phước báo công đức nó quyết định cho chúng ta hết tất cả mọi việc nha, không cần sắp xếp, tự nhiên phước báo nó cũng sắp xếp, nghiệp thiện ác nó cũng sắp xếp, nó xô nó đẩy chúng ta, tự nhiên là chúng ta phải gặp cái đối tượng đó, chúng ta phải hành động như vậy thôi, chứ không có chuyện gì lạ. Chúng ta thấy rằng con người của chúng ta đó, nó có hàng tỷ cái neuron thần kinh, nên bởi vậy nên chúng ta rất là nhạy cảm tới các việc. Nhưng mà đối với một số loài như những cái con trùng, nó có chỉ có 7 cái neuron thần kinh mà thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng cái khả năng sinh học, cái tâm lý của con người đó, của mỗi loài đó, nó vốn dĩ nó không giống nhau. Mà ngay khi cả thế giới này, loài người của chúng ta, cái khả năng sinh lý của chúng ta nó cũng không giống nhau. Giống như những người nữ với những người nam đó, mặc dù chúng ta nói rằng là bình đẳng với nhau, nhưng mà cái người nữ đó, họ làm cái công việc nhỏ nhặt, họ làm việc quần quật cả ngày, nhưng mà khi đụng đến những cái công việc nào mà gọi là cơ bắp, khiêng vác đồ đó, họ làm không có được. Họ làm ở cái mực, chừng mực nào thôi. Còn khi hơn thì họ không làm được, chỉ có những người nam thôi. Nhưng những cái người nữ họ nhạy cảm về cái khứu giác, họ thể có thể cảm nhận được cái mùi nước hoa. Bởi vậy nên khi chồng của họ đi làm họ xịt cái mùi nước hoa gì, mà khi thằng chồng của cái người đó mà đi với cái người nào mà láng phán mà có cái mùi nước hoa mà khác biệt, là về là chết với mấy mẹ, chết với mấy bà liền ngay lập tức. Mấy bà phát hiện ra hay lắm nha. Bởi vậy cái người nam của chúng ta không có làm được cái việc đó. Chỉ trừ những cái người nào mà cái khứu giác họ nhạy cảm thôi nha. Mà khi họ mà phát hiện ra được cái vấn đề là chỉ có mấy ông là chuẩn bị chờ đi nha. Mấy bà là mặc áo lam mà trong lòng dao lam là chết nha, là chết cái vấn đề đó. Tôi cảnh báo trước mấy cái ông mà ở gần mấy bà áo lam mà trong lòng dao lam nha. Như vậy thì thế giới này chúng ta thấy nó bao la bát ngát, nó rộng lớn như vậy, nhưng nó chỉ nằm gói gọn trong sáu căn, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi mà thôi. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp mà thôi. Tùy thuộc vào cái trình độ tâm linh của mỗi người. Nếu mà một cái vị Phạm Thiên thì cái vị Phạm Thiên đó sống lìa xa năm dục, nên cái vị đó chỉ biết ở trong thiền định mà thôi. Và thế giới này đối với cái vị Phạm Thiên đó chỉ nhìn qua ba cái cửa, đó là mắt, tai và ý mà thôi. Còn đối với chúng sanh ở cõi dục như là chúng ta đó, thì chúng ta nhận thức qua sáu cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và tùy thuộc vào cái trình độ tâm linh của chúng ta mà chúng ta có hai. Thứ nhất là tùy vào cái nghiệp thiện ác của mỗi chúng sanh, của mỗi người, mà chúng ta có đủ sáu trần hay không. Thứ hai, tùy vào cái chúng ta thuận về cái nào, cái căn nào để mà chúng ta sử dụng nó nhiều hay ít, và chúng ta sử dụng nó ra sao. Có những người thì họ chỉ sử dụng có 5 căn vật chất, đó là mắt tai mũi lưỡi thôi. Nhưng mà ý thì đối với những người này họ không bao giờ sờ tới, họ không bao giờ đụng chạm tới. Tại vì đâu có cần phải sử dụng tới những cái vấn đề gì mà phải suy tư suy nghĩ cho nó nặng óc nặng đầu đâu. Nên là họ chỉ có làm việc 5 cái kia thôi nha. Nên là cái đầu của họ nó trống rỗng, nó đặt sệt toàn là cái gì đâu không. Thì chúng ta thấy rằng tùy vào cái nghiệp thiện ác ở đời quá khứ mà chúng ta sanh lại làm cái loài nào. Rồi nếu mà chúng ta sanh lại ở cái cõi nhân loại thì tùy vào cái nghiệp thiện hay nghiệp ác của quá khứ mà chúng ta có dùng đủ 6 căn hay không, hay là chúng ta chỉ dùng có 5 căn, còn cái căn kia là nó ngu ngơ ngờ nghệch, là những người bị bệnh đau đó. Hoặc là có những cái người họ không bị bệnh nhưng mà họ làm việc gì cũng có người tham mưu tham vấn, là tất cả họ chỉ như là con robot thôi, họ chỉ cần cầm cái đó lên họ diễn họ đạt của những cái ý người khác, chứ họ không bao giờ có một cái ý gì, họ y như là gọi là những con rối mà thôi, không làm được gì hết. Thì tùy vào cái nghiệp thiện ác của chúng ta mà chúng ta tạo ở đời này kiếp này, mà kiếp sau nó sẽ cho cái quả, hoặc là chúng ta sanh về ở cái cõi nào là tương ứng với những gì hôm nay chúng ta đang tạo. Thì có những cái người họ ăn gì cũng được, miễn là mặt đẹp là được. Có những người họ ở sao cũng được, miễn là ăn là được. Có những người họ lại thích nước hoa, họ lại thích những cái đồng hồ Rolex của Thụy Sĩ, rồi những cái cặp mắt kiến thời thượng ở những cái nước Âu Châu, hoặc là ở những đất nước Mỹ. Có những người họ lại thích giày dép. Tùy vào cái sở thích của mỗi người, tùy vào cái trình độ tâm lý của mỗi người, tùy vào cái trình độ tâm linh của mỗi người mà bây giờ ở quá khứ đó khiến bây giờ chúng ta có đủ 6 căn hay không. Thì chúng ta thấy rằng cái cảnh duyên đó, nó đóng cái vai trò, nó làm đối tượng để chúng ta nhận thức cho tâm. Chúng ta thấy nó rất là có một cái ý nghĩa rất là lớn. Thì tùy thuộc vào cái khả năng nhận thức của chúng ta như thế nào mà thế giới này nó đối với chúng ta ra sao. Nếu chúng ta đánh giá giá trị của nó cũng như chúng ta đánh giá giá trị của một cái món đồ, mà khi cái người đó họ cho cái lúc chúng ta đang cần, lúc chúng ta đang thiếu, chúng ta cho đúng thời đúng dịp, thì cái món quà đó nó có giá trị to lớn biết chừng nào. Cũng cái món quà đó nhưng chúng ta không có cho đúng lúc đúng thì cái sự đánh giá giá trị cái món quà đó nó chả là cái giống gì hết. Đem dục nhiều khi mà cũng không biết người ta cho mình gì, dục đâu giờ mất tiêu lạc mất rồi. Nhưng mà khi người ta đang cần thì nó rất là quý. Bởi vậy nên người ta Việt Nam mình có một cái câu đó, một miếng khi đói bằng gói khi no. Khi chúng ta đang đói, chỉ cần người ta cho chúng ta một chút là chúng ta rất là quý. Chúng ta đang khát mà người ta chỉ cần cho chúng ta một giọt, một ngụm nước thôi để chúng ta cầm cự qua ngày, là đó là chúng ta thấy rằng nó to lớn, nó ý nghĩa, nó thiết tha, nó thực dụng cỡ nào. Còn khi mà cho nó không đúng thời, nó không đúng lúc thì nó là phi thời nha. Không có giá trị, mà thậm chí là đem dục thoát rác nữa nha. Thậm chí con đem vô cho sư, không biết sư có xài không, không biết giờ đem quăng nằm xứ sở nào rồi. Tự nhiên nghe buồn chứ nha. Tiền của mình mà làm như con trâu, làm như con bò à, đổ mồ hôi sôi nước mắt đem vô cúng, mua đồ vô cúng mà biết giờ ông dục ở đâu là chết cha rồi nha. Như vậy chúng ta thấy rằng chỉ với cái một cái bức tượng Phật nhỏ nhỏ, nhỏ xíu trong tay, nhưng mà trước mặt của chúng ta đó, cái tượng Phật đó để chúng ta ngắm, để chúng ta nhìn với một cái khối đá, một cái khối đất bình thường, là tùy vào cái người đánh giá, cái người nhận thức nó ra sao. Nếu cái tượng đó mà trong lòng chúng ta đó có cái niềm tin, có cái giới, có cái chánh niệm, có cái trí tuệ, có cái thiền định, thì bức tượng đó nó nhỏ xíu thì nó cũng đủ làm cái nền tảng, nó cũng đủ làm cái đạo tràng cho chúng ta tu tập. Còn mà chúng ta thờ cái tượng Phật cho to, cái tượng Phật bằng cẩm thạch, cái tượng Phật bằng cái gì đó nó quý, nó hiếm ở cái cõi đời này, nhưng trong đầu của chúng ta rác không, không có một chút thiện pháp, toàn là ác bất thiện pháp. À, tối ngày chỉ biết tới chồng của mình, tối ngày chỉ biết tới con của mình, tối ngày chỉ biết người thân của mình, và luôn chỉ biết đến tiền. Thì cái chuyện đó thua nha, cái đó là thua. À, như vậy sáu, như vậy cảnh duyên ở đây là gì? Cảnh duyên ở đây chính là nó đóng cái vai trò để làm cái sự nhận thức, à, để làm cái sự đối tượng cho tâm. À, khi mà tâm nó đứng trước cái cảnh đó, nó giải quyết ra sao, thì đó chính là cảnh duyên. Nó tùy thuộc vào của chúng ta có tu tập hay không tu tập. Nếu cảnh duyên đó mà chúng ta có cái sự tu tập thì hoàn toàn nó khác. Còn đối với cái cảnh duyên đó nó không có sự tu tập thì hoàn toàn nó khác, nó trái chiều với nhau một trời một vực. Rồi, đó là cái sự đó là cái bài học pháp hôm nay, và cũng cũng như là cái bài học hôm nay đó là về cảnh duyên. Rồi, chúng ta kết thúc bài ở đây. Chúc quý vị ngủ ngon. Chào mọi người.